Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã dám mở lời. Vẫn không rời khỏi mắt nàng, Tô Trung bước tới, đưa bàn tay lau nhẹ trên gương mặt đẫm nước mưa của nàng, rồi vuốt nhẹ mái tóc, buông xõa, cũng đẫm nước. Chiếc đèn pin trong tay anh rơi xuống, anh ôm chặt lấy nàng, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào vào đôi môi đang run rẩy vì lạnh của nàng. Nàng không hề phản ứng. Trong bóng đêm mịt mù, đôi mắt họ sang nhau và anh lại cúi xuống. Chiếc dù nhỏ trên tay nàng cũng rơi xuống, lá lông lốc trong cơn mưa, lạnh giữa đêm khuya. Sao mà ấm áp lạ thường, họ như không còn biết lạnh là gì. Nụ hôn của họ dường như kéo dài không dứt. Lúc này tâm hồn của hai kẻ từng bị tình phụ đã cuồng quýt cuốn chặt lấy nhau. Lúc này họ cảm thấy không còn gì có thể chia sẻ họ được nữa. Cho đến một lúc vệt sáng trên bầu trời chớp lên và một tiếng sấm rầm vang, họ mới bừng tỉnh và nụ hôn liên tiếp phải rời ra. Hai mắt bọn họ nhìn nhau và tự trung ôm siết mẫn nghi trong vòng tay mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thì thầm: "Chúng ta vào nhà đi em. Các em bị cảm lạnh đấy, Mẫn Nghi ạ." Mẫn Nghi dường như ngây ngất trước câu nói của anh, nàng nét sát vào người anh và khẽ đáp: "Vâng, chúng ta đi anh ạ." Họ lại dìu nhau đi. Mẫn Nghi nét sát vào trong người anh, họ vẫn im lặng đi dưới cơn mưa. Có lẽ trong lúc này họ không cần nói gì, vì muốn nói cũng không thể nào diễn tả hết được những hạnh phúc vui sướng mà họ đang có được. Chỉ có im lặng để nghe hai con tim đang khao khát tìm đến với nhau và nghe chúng thì thầm cùng với một nhịp đập. Chưa lúc nào cả anh và nàng cảm thấy dường như từ các khu cây giống đến khu nhà tập thể lại gần như lúc này. Dù không nói ra, nhà cũng muốn cho con đường được kéo dài ra để họ được dìu nhau đi tới dưới cơn mưa như thế này mãi cho đến lúc không còn hơi sức. Nhưng căn phòng tập thể đã ở trước mắt. Trước khi chia tay, anh còn âu yếm dặn dò: "Em nhớ vào thay đồ và đắp chăn cẩn thận nhé, kẻo cảm lạnh." "Anh cũng vậy, nhớ chưa?" Trước khi chia tay, anh lại đặt vào môi nàng một nụ hôn thật dài và ngọt ngào. Cả anh và nàng đều trân trọng tận hưởng những giây phút thần tiên mà chỉ có tình yêu chân chính mới mang lại cho họ cảm giác như vậy. Anh lại thì thầm: "Chúc ngủ ngon, em yêu, ngày mai gặp lại." Nàng nhìn theo liên tiếp: "Chúc anh ngủ ngon." Thế đấy, tình yêu của họ là như thế, không cần một lời tỏ tình hoa mỹ, không cần một lời nói ngọt ngào. Họ đã đến với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào, bằng trái tim yêu và cuồng nhiệt. Có lẽ họ cũng không cần nói thêm điều gì nữa, bởi vì trái tim đầy nhiệt huyết của họ đã nói lên tất cả rồi. Tiểu Trung thích thú mân mê nụ hoa hồng vừa mới chấm nở, e ấp giấu mình trong những cánh hoa màu đỏ thắm. Mày biết chắc chắn là sau bàn tay của Mẫn Nghi đặt trên là bàn làm việc của anh. Nụ hoa hồng được cắm một chiếc bình pha lê trong suốt sang trọng. Chiếc bình trong suốt soi rõ gương mặt tươi trẻ của anh và ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề. Mấy tháng qua, kể từ khi tình yêu của anh và Mẫn Nghi đã thực sự bộc lộ vào một đêm mưa lớn, anh và nàng đã được sống trong những ngày mật ngọt yêu đương. Tình yêu của họ thật trong sáng, chưa bao nhiêu cặp mắt đồng tình và ngưỡng mộ của công nhân trong trang trại. Họ luôn tìm đủ mọi cách để cho anh và nàng được gần gũi nhau hơn. Và ai cũng náo nức mau đến ngày được uống rượu mừng của hai người. Nghĩ lại, Tự Trung thấy thật luyến tiếc. Phải chỉ anh gặp được nàng sớm hơn thì có lẽ bây giờ anh và nàng sẽ không gặp những bất hạnh vừa qua. Nhưng cũng không sao, bây giờ anh và nàng đã có nhau rồi, mọi chuyện cũ anh không còn nhớ. Vì lắm lúc anh còn thầm cảm ơn ông trời đã xui khiến cho tình yêu ban đầu của anh bị gãy, để rồi anh gặp được nàng. Ôi đúng là một sự đền bù của tạo hóa. Giữa lúc anh đã quên hết tất cả mọi chuyện cũ và đang xây dựng mộng đẹp mới thì có tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, nghĩ có lẽ là Mận Nghi đến để cùng đi ăn điểm tâm với anh. Anh giả vờ háng giọng: "Xin mời vào." Cửa bật mở, người xuất hiện làm cho anh bàng hoàng. Trời ơi, tại sao nàng lại trở nên như thế này? Gương mặt trái xoan hồng hào đã hấp lại, làn da trắng ngọc bây giờ xanh xao trông thảm hại. Người con gái bước vào gọi tiền anh tha thiết: "Anh Tử Trung." "Dạ Thu, là em đó sao?" Cô ta chính là Dạ Thu, là vị hôn thê của Tử Trung. Như cô ta đã từ hôn với anh trước ngày đính hôn, làm cho Tử Trung điên đảo. Không hiểu sao bây giờ trông cô rất thảm hại. "Tử Trung, là em đây. Em biết anh rất hận em. Hôm nay em đến đây để xin anh tha thứ cho mọi lỗi lầm và xin anh một điều." "Xin một điều? Chẳng lẽ Dạ Thu xin anh nối lại tình xưa hay sao?" "Không đời nào. Bây giờ anh đã có Mận Nghi. Nhưng dù sao Dạ Thu ngày nào cũng từng là người yêu của anh. Hôm nay thấy cô tàn tạ, hát hiu làm cho anh không khỏi chạnh lòng." Anh hỏi: "Thế em muốn xin giúp đỡ điều gì hả Dạ Thu?" "Dạ Thu, thở dài mệt mỏi. Em bị bệnh nan y. Bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu nữa và khuyên em nên tìm một vùng quê hay ngoại ô có khí hậu mát mẻ trong lành. Chỉ có những nơi đó mới giúp cho em kéo dài cuộc sống của mình hơn. Mà anh cũng biết đấy, bao lâu nay vì lo chạy chữa cho em, gia đình em đã bán hết tài sản, cho nên em không có điều kiện để đi tìm nơi khác. Cuối cùng em đã nghĩ tới anh. Mọi anh có thể nghĩ đến tình sư nghĩa cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net